Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, bỏ thêm chữ nổi số. Dụ Cảnh Hành ngoài dự đoán bình tĩnh, hắn bàn tay to che ở mềm mại trên bụng nhỏ. Chậm rãi vuốt ve hai hạ, hỏi nàng, khó chịu, Tề Chân cả ngày sắc mặt đều thực bạch, không có gì khí sắc cảm giác, nàng gật gật đầu. Mắt to gục xuống, giống chỉ chiết nhĩ miêu, thực đáng thương, nữ hài bị nam nhân ôm vào trong ngực. Cùng hắn nhỏ giọng kề tai nói nhỏ, ngày hôm qua, nơi đó liền có điểm đau, gì còn tới, nàng vẫn luôn có chút kinh nguyệt không điều. Lại còn có thực dễ dàng đau bụng kinh, đặc biệt là ngày đầu tiên thời điểm, phi thường khó chịu, thậm chí sẽ có buồn nôn cảm giác trước kia nghiêm trọng một chút. Thậm chí trước mắt đều sẽ biến thành màu đen, muốn ăn ngăn đau dược nhưng gần nhất không như vậy nghiêm trọng. Chính là tới không quá vừa khéo, Dụ Cảnh Hành khuôn mặt trầm ổn. Chỉ là nhìn nàng không nói lời nào, lão nam nhân đem chân bảo ôm vào trong ngực. Đem tay nhỏ giơ lên bên môi hôn một chút, chống cái trán của nàng, đều là lão công sai. Về sau nhẹ một chút, Tề Chân mở to hai mắt nhìn hắn. Không nói lời nào, hắn vẫn luôn thân tiểu cô nương mặt. Cầm vuốt ve nàng non mịn gò má, làm cho nàng nhịn không được cười, cuối cùng Tề Chân nhịn không được vùi vào nam nhân trong lòng ngực. Thanh âm trở nên thực mềm, mặt đỏ đến muốn mệnh, kỳ thật không có quan hệ, mặc kệ như thế nào, ta mỗi lần đều sẽ đau. Chỉ cần ngươi về sau nhớ rõ mang bộ thì tốt rồi, liền ở trên tường liền làm. Váy dài cũng chưa thoát, áo hút đi bị cuốn đến nhăn rúng gió, Tề Chân xem ra tính y sự là có điểm cảm thấy thẹn. Trong đầu trống rỗng, trong cổ họng tràn ra kêu rên, chỉ nghĩ muốn sớm một chút kết thúc, không phủ nhận có sung sướng thời điểm. Nhưng đối với thừa nhận phương mà nói, có chút thời điểm là có điểm đau cùng khó có thể nhẫn nại, này dù sao cũng là phu thê sinh hoạt. Nàng không nghĩ Dụ Cảnh Hành vẫn luôn khắc chế nhẫn nại, thân thể là yêu cầu thích ứng lẫn nhau, Dụ Cảnh Hành xoa xoa nàng tóc dài, mỉm cười ân một tiếng, Tề Chân vì thế hồi thân hắn mặt. Nồng đậm lông mi run nhẹ nhẹ, mặt đỏ hồng, nàng đối Dụ Cảnh Hành nói, thanh âm yếu ớt mũi đau, khả năng về sau, liền sẽ không đau, chúng ta có thể nhiều thí vài lần, lão nam nhân cùng kiều thê tầm mắt chạm nhau. Thâm trầm bình đạm, lại ái muội khôn kể, bọn họ tiếp trong chốc lát hôn. Tề Chân ngồi ở trượng phu trong lòng ngực, phủng hắn mặt, môi lưỡi giao triền thực trúc chắc, khó có thể ngăn chặn phát ra mềm mại hư thanh, Dụ Cảnh Hành đúng lúc là động tình. Mang theo mơ hồ nhàn nhạt cười, duỗi tay xoa xoa nàng mềm bạch sau cổ, nam nhân lòng bàn tay khô ráo nóng rực. Hơi hơi nóng lên, ái muội mà mềm nhẹ, một thất ấm áp như xuân, thẳng đến tách ra thời điểm. Nàng dựa vào trượng phu rộng lớn trong lòng ngực không nói lời nào. Trên đường trở về, Dụ Cảnh Hành lái xe, Tề Chân ngồi ở ghế phụ chơi di động, Dụ Cảnh Hành quản không được nàng. Hiện tại tiểu hai tử đối thủ cơ đều nghiện, hắn là không có gì biện pháp, Tề Chân mới nghĩ đến tựa hồ Phương Mẫn Nghi đích xác muốn kết hôn. Phía trước vài thiên đều phơi nhẫn cưới cùng trang sức, còn có mấy chương kết hôn chiếu, cùng với hôn lễ thiệp mời hình thức, cũng xem xét kết hôn nơi sân, mỗi ngày nàng bằng hữu phòng đều là cùng loại đề tài. Tề Chân giống nhau trực tiếp lược quá, không như thế nào để ở trong lòng, nhưng hôm nay Lạc Lâm Chân nhắc tới. Nàng mới bừng tỉnh nhớ lại có này cha, hôm nay Phương Mẫn Nghi phơi chính là một cái lộ bùi áo cưới. Làn váy như là đuôi cá tràn ra, có vẻ eo mông độ cung gãi đúng chỗ ngứa, khóa kéo không hoàn toàn kéo lên, dáng người cốt cảm mảnh khảnh, Phương Mẫn Nghi, hình ảnh, che mặt, ta phải hảo hảo giảm béo, bằng không thực xin lỗi này 19 vạn áo cưới, cười khóc, kêu Lục Vân mượn đều không muốn, một hai phải cho ta tốt nhất hồi ức, nhưng hôn lễ kết thúc liền ném vào tủ quần áo ăn hôi, cười khóc. Phương Mẫn Nghi ở phía dưới hồi phục chính mình, thống nhất hồi phục đại gia, đây là vê gia bổn quý đi tú tân khoản, tòa toàn cầu hạn lượng, sau đó nàng thu được Phương Mẫn Nghi tin nhắn, Phương Mẫn Nghi. Chuyển khoản 4.000 nguyên, Phương Mẫn Nghi, mua kiện đẹp lễ phục, ta cùng ba thương lượng quá, làm ngươi đương phù dâu. Phương Mẫn Nghi, Lục Vân có mấy cái không tồi cấp dưới, cũng có thể thuận tiện cho ngươi giới thiệu. Tề Chân hỏi Dụ Cảnh Hành ý kiến, vì thế huyền chuyển cự tuyệt, cũng tịch thu tiền. Phương Mẫn Nghi nhíu mày, trực tiếp hồi phục nói, tùy tiện, ngươi không hối hận là được. Phương Mẫn Nghi nói, trường học có người nói ngươi kết hôn, sao lại thế này, còn truyền đến hoa hòe loè loẹt, nói cái gì luôn tỏa xấu lão nam nhân. Tề Chân nói, ta cùng ta ba ba giới thiệu đối tượng kết hôn, xin lỗi không có cùng ngươi nói, những cái đó đồn đãi đều không phải thật sự. Phương Mẫn Nghi nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đánh chữ, vậy ngươi lão công hôn lễ hẳn là sẽ không rảnh đi. Tề Chân liền hồi phục nói, hắn công tác tương đối vội, khả năng vô pháp tới. Phương Mẫn Nghi thực khoan dung, đánh tự cũng nhiều chút, Lục Vân công ty cũng ở khởi bước, đầu năm nay ai đều không dễ dàng, không phải gây dựng sự nghiệp, chính là cấp lão bản liều sống liều chết làm công, thành công có thể có mấy cái. Người lão công nếu là gây dựng sự nghiệp, có chuyện gì khó xử đều có thể cùng ta nói. Lục Vân là nước ngoài danh giáo tốt nghiệp, hẳn là có thể giúp đỡ vội, so ruồi nhặng không đầu nơi nơi loạn chuyển muốn hảo. Ngươi nói đúng đi, Tề Chân đánh chữ, rất có lễ phép, cảm ơn ngươi. Phương Mẫn Nghi từ trên sofa lên, đối với gương, nàng nhớ rõ thượng trung học thời điểm. Có đoạn thời gian Phương Canh sinh ý làm được không tốt. Nàng tiền tiêu vặt cũng trở nên rất ít, nhưng Tề Chân còn tuổi nhỏ. Bối Burberry hạn lượng khoản cặp sách, xuyên GDB giày chơi bóng, bao quải vẫn là áo gió tiểu hùng, mỗi quý làm theo đổi tân khoản di động, so nàng còn sớm dùng tới liền dùng thượng mắc nàng chưa bao giờ đề. Bị người hỏi liền nói là nãi nãi cho nàng mua, thật giống như nàng nãi nãi cỡ nào có tiền. Cả ngày đuổi theo cháu gái cho nàng mua đồ vật dường như kia đoạn thời gian. Nàng sinh nhật, tuy rằng thơ ấu khi không thoải mái rất nhiều, nhưng sơ chung thời đại muội muội cùng nàng quan hệ còn không cương. Thậm chí mua nàng muốn thật lâu nguyên bộ hắc kim son môi, nàng còn rõ ràng nhớ rõ cái kia cảnh. Tượng Chân Chân đứng ở ngoài cửa, trong mắt lượng lượng, nghiêm túc chúc nàng sinh nhật vui sướng, trong lòng tư vị hỗn loạn. Chợt lóe rồi biến mất, Phương Mẫn Nghi lý trí thượng không rõ. Vì cái gì nàng cái này đương nữ nhi, cũng chưa Tề Chân giống đại tiểu thư, ở nàng trước mặt có loại mạc danh tự ti. Tề Chân một phòng thẩm, chỉ có mấy ngày đều không ở Phương gia trụ, nghe nói là về nhà bồi nãi nãi. Chỉ có ba lượng thiên là bồi Lạc Lâm Chân quá, Phương Mẫn Nghi không chỗ phát tiết chính mình không vui, mà Tề Chân chưa bao giờ đem khóe miệng khen chê để ở trong lòng. Mỗi ngày đều rất vui vẻ, nàng như là một quyền đánh vào bông thượng, trong gương nữ nhân ăn mặc sang. Quý trắng tinh áo cưới, dáng người cốt cảm minh diễm, nàng thở vào khẩu khí. Tề Chân ăn đường, thanh âm hàm hàm hồ hồ, nói cho hắn một cái tiểu bí mật. Kỳ thật ta cùng tỷ tỷ quan hệ không tốt, cự tuyệt nàng cũng không phải hoàn toàn bởi vì mệt, nàng không quá thích ta. Dụ Cảnh Hành một tay chuyển xe, đem xe ngừng ở gara, tiếp tục ân một tiếng, Tề Chân kéo kéo hắn ống tay áo. Ý bảo hắn phát biểu bình luận, Dụ Cảnh Hành không chút để ý nói. Bởi vì ngươi đáng yêu, Tề Chân phủng mặt nghiêm túc nhéo nhéo, sau đó nói, nàng nói ta trên mặt thịt nhiều, còn nói ta thực lùn. Dụ Cảnh Hành không khỏi bật cười, hắn đem xe đình hảo. Xuống xe cho nàng mở cửa xe. Đem Chân Bảo ôm vào trong ngực, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, phe phẩy mềm như bông cái đuôi, chờ hắn phản bác. Dụ Cảnh Hành nhịn không được bật cười. Đậu nàng, là có điểm nhiều, theo lý thuyết, thân thể không hảo lại ốm yếu nữ hài tử, hẳn là cằm nhòn nhọn thực gầy, hắn tiểu kiều thê hoàn toàn không có. Tề Chân không vui. Lại sờ sờ chính mình mặt, Dụ Cảnh Hành thân nàng một ngụm. Lại đổi một bên mặt thân, xúc cảm non mịn mềm đô đô, hắn thấp nhu đạo. lão công thích, cách thiên chính là phong thần chi buổi biểu diễn. Nàng tưởng tượng đến ngày mai có thể thấy idol, liền siêu cấp hưng phấn, từ ban đêm hưng phấn đến ban ngày, lại tiếp tục hưng phấn cả ngày, nàng cấp Dụ Cảnh Hành xem bất đồng phiếu. Đều là hoàng ngưu, bọn đầu cơ, tin nhắn nàng, vị trí bất đồng, quan cảm cũng phi thường không giống nhau. Tuyển đến đầu trọc, hỏi Thịnh Quang lão bản cảm thấy nơi nào tính giới so cao, Dụ Cảnh Hành tùy ý phiên phiên. Đem điện thoại còn cho nàng, nhẹ nhàng bâng quơ, nói thẳng, ngươi không cần mua phiếu, Tề Chân nhất thời thất ngữ. Cắn ngón cái, ngơ ngác xem hắn, Tề Chân sau lại hỏi hắn. Kia đương lão bản nương, còn có thể mặt đối mặt cầu vồng, cùng idol nói chuyện với nhau sao? Dụ Cảnh Hành không ôm bất luận cái gì thái độ, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, Tề Chân tưởng tượng đến ngày mai có thể chính mắt thấy idol. Liền siêu cấp hưng phấn, từ ban đêm hưng phấn đến ban ngày, nàng lần đầu tiên cảm nhận được, thân là idol lão bản nương chỗ tốt tiểu cô nương không có gì muốn ăn. Trong nhà liền không thiêu quá nhiều đồ ăn, Dụ Cảnh Hành hỏi nàng muốn ăn cái gì, Tề Chân liền trống. Cầm nói, ta đều ăn không vô nha, liền uống băng coca được không? Dụ Cảnh Hành không quen nàng. Hệ thượng tạp dề tiến phòng bếp, nam nhân ăn mặc tạp dề. Dáng người tu nhận cao lớn, có chút ở nhà thanh thản cảm, nấu ăn thời điểm như là hưởng thụ, đồng dạng tạp dề. Tề Chân ăn mặc như là muốn rơi trên mặt đất, hắn ăn mặc vừa lúc, càng hiện vai rộng eo hẹp cấp sốt cà chua thu nước. Vải lên âu cần, tiếp điểm khăn mã sâm format, chuyển vòng bãi bàn. Động tác lưu sướng mang theo mỹ cà mơ siêu nầm nhân cho nàng bưng lên ý mặt. Mỉm cười ngồi xuống, nếm thử Tề Chân thích ăn nước sốt nhiều. Nhưng Dụ Cảnh Hành làm ý mặt không có quá nhiều nước sốt, nàng ôm hoài nghi thái độ nếm một ngụm. Mì sợi ấm áp hơi năng, Tề Chân mắt sáng rực lên, sốt cà chua thu nước hậu vị nói thực đủ. Hương vị áp súc ở mì sợi, thịt toái cùng pho mát phối hợp. Sử vị trở nên mùi thơm ngào ngạt tươi ngon, mặt là ăn ngon. Nàng ăn đến hương hương, tuyết má phình phình, nhai kỹ nuốt chậm thực hạnh phúc Dụ Cảnh Hành chợt ngươi cười. Đem tạp dề cởi, ăn từ từ, buổi tối nàng tắm rửa xong ra tới. Trên người dính thực đạm nãi hương, ôm con thỏ bảo bảo ngồi ở trên giường, con thỏ so một cái khóc huyễn pâu, nàng đè thấp tiếng nói. Nghiêm trang bắt chước phong thản chi làn điệu, cảm ơn, ân như vậy thỉnh đại gia an tĩnh một chút, cảm ơn đại gia, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, cảm ơn, Tề Chân nghĩ nghĩ, có điểm thẹn thùng, lại giơ lên con thỏ bảo bảo ôm vào trong ngực, sợ hãi nhìn lão công không nói lời nào, nàng nửa quỳ, lộ ra nãi bạch non mềm đùi. Mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ mạn diệu phong cảnh, Tề Chân chính mình lại không rõ. Dụ Cảnh Hành vì cái gì vẫn luôn nhìn chính mình, nàng ngồi quỳ ở trên giường không biết làm sao, ngơ. Ngác cầm trong tay thỏ bảo bảo xoay cái vòng, cong một bên đầu gối. Bày ra hoàn mỹ mở màn vũ tư thế, thỏ chảo manh manh đỡ đỡ tiểu kính dơ mơ siêu Dụ Cảnh Hành rất có. Hứng thú, nhàn nhạt bật cười. Tầm mắt ẩn ẩn nóng rực, Tề Chân che lại hồng hồng mặt. Bị thành thục nam nhân bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm. Tim đập phanh phanh phanh, nàng sợ chính mình sẽ sai ý. Vậy thực cảm thấy thẹn do dự rối rắm xong, tiểu cô nương lộ ra một cái thuần khiết an lợi ánh mắt. Nhấc tay thượng con thỏ, Dụ Cảnh Hành có điểm lãnh đạm. Trực tiếp duỗi tay đem đèn đóng, ngủ, nàng ở bên cạnh lăn qua lộn lại. Ngủ không được, lão công như là ngủ rồi. Hô hấp quy luật du hoãn, sau một lúc lâu, nàng ở lão nam nhân trên môi hôn một cái. Ở bên tai hắn nũng nịu lẩm bẩm, Dụ Cảnh Hành cũng là ta thần tượng. Hắn rất có nam nhân vị, hormone bạo lều, đặc biệt tô, nhưng ta thực thẹn thùng. Chưa bao giờ dám đảm đương mặt nói cho hắn, nàng nói xong. Đoàn Chan, ngoan ngoãn ôm thỏ bảo bảo. Cũng bắt đầu nhắm mắt ngủ, một lát sau, Tề Chân lại bò dậy, muốn chính mình duỗi tay đi đủ đèn, Dụ Cảnh Hành dừng một chút. Như là bị nàng từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, duỗi ra tay vì nàng bật đèn, tề chân liền mắt buồn ngủ mông lung vén lên váy. Lộ ra mềm bạch tiểu bụng bụng, nàng nửa quỳ ở trên giường. Vòng eo tinh tế mềm dẻo, nâng lên chân xem nơi đó. Dì lậu sao, Dụ Cảnh Hành sắc mặt nhàn nhạt, đối tượng tiểu cô nương thuần khiết buồn ngủ đôi mắt, hắn không chút để ý ân một tiếng, tề chân rụi. Rụi mắt, tóc dài mê mang hỗn độn, tang tang xuống giường tìm sạch sẽ béo thứ, nàng dép lê lạch cạch. Trở lại trên giường, cùng hắn nói, chính là rõ ràng không có lậu. Ngày hôm sau tề chân tâm tình đặc biệt hảo, thu được rất nhiều điều sinh nhật chúc phúc. Đoàn Nhung Nhung cái đuôi kiều, nàng ngồi ở trên ghế phụ uống sữa chua. Cắn ống hút chậm gì gì hoảng cẳng chân, trộm liếc lão công, tề chân lại xoay mặt, tâm bang bang nhảy, tạc mau, lão công có nhớ hay không nàng sinh nhật đâu. Tề chân nghĩ nghĩ, nghiêm túc an ủi chính mình không sao cả, ai đều có sơ hở thời điểm mơ siêu vì thế tâm tình thực tốt hừ hừ ca, buổi biểu diễn phía trước yêu cầu. Quá an kiểm, nhưng bởi vì Dụ Cảnh Hành là lão bản, cho nên mang theo kiều thê trực tiếp từ thông đạo đi vào tiếp đãi nhân viên công tác. Thấy lão bản mang theo một cái mang khẩu trang, làn da siêu bạch tiểu cô nương tiến vào, kỳ thật trong lòng liền minh bạch là Thịnh Quang giải trí tiểu lão bản nương, bất quá hình như là không tính toán lộ mặt ngoài vòng người, buổi biểu diễn bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Tề chân liền trước tiên ở khách quý ghế lộ ăn bữa sáng, một lát sau. Có người gõ cửa, hội báo nói, Dụ tiên sinh, phong thản chi tới, tề chân trong tay bánh bao thiếu chút nữa rớt, nàng nghiêm túc nhìn cửa. Trong mắt có điểm khát khao, đây là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi thấy idol, phong thản chi nhiễm màu tím tóc ngắn. Vóc người cao gầy, chân rất dài. Ăn mặc diễn xuất trận đầu màu trắng Âu phục, hắn từ xuất đạo đến vận đỏ. Đều là Thịnh Quang một tay nâng lên, tự nhiên đối áo cơm cha mẹ tất cung tất kính. Thả đối trong truyền thuyết Dụ tiên sinh tương đương kính sợ, không ngừng là bởi vì địa vị. Vẫn là bởi vì Dụ tiên sinh phong phú nhân sinh lịch duyệt những cái đó chi với người trẻ tuổi. Đều là xa xôi không thể với tới, mặc dù đều là trong vòng người. Hắn cũng rất ít nhìn thấy lão bản chân nhân, hắn ngồi đối diện ở trên sofa nam nhân nói. Dụ tiên sinh, Dụ Cảnh Hành phiên một tờ báo biểu. Đem giấy cùng phái khắc bút đặt ở một bên, ngước mắt lãnh đạm nói. Không cần khẩn trương, chuẩn bị đến thế nào? Phong thản chi khẩn trương đến đầy tay là hãn, ôn hòa nói. Sẽ không có vấn đề, Dụ tiên sinh thưởng thức tự tin người trẻ tuổi, lần này lưu động diễn xuất kết. Quả, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn cùng Trần Giáng ở công ty nội ai là ưu tiên lựa chọn Thịnh Quang. Không phải không có càng tốt tài nguyên, nhưng tạm thời đến phiên bọn họ chỉ có này đó, nói là đương hồng thịt tươi. Phen mấy ngàn vạn, nhưng kỳ thật ly đứng vững gót chân còn quá xa, Dụ Cảnh Hành lại cười cười. Ôn hòa nói, cầu chúc ngươi diễn xuất thuận lợi, ta thái thái thực chờ mong ngươi ca, không cần lệnh nàng thất vọng, phong thản chi đảo mắt. Mới phát hiện góc sofa ngồi một cái mang mũ lưỡi trai tuổi trẻ nữ hài. Làn da đặc biệt bạch, ngũ quan nhu mỹ, trên người nàng mang theo sen vào thiếu phụ cùng thiếu nữ gian ý nhị. Nói không rõ, cùng Dụ tiên sinh chi gian tuy rằng ngồi thật sự xa. Nhưng có loại mạc danh từ trường, Dụ thái thái ngồi ở bên kia trên sofa. Trong tay phủng một cái bánh bao, phi thường chờ mong nhìn hắn. Trong mắt sáng lấp lánh, phong thản chi đương nhiều năm như vậy thần tượng. Nhưng trước nay không gặp được quá loại tình huống này, tiểu lão bản nương là chính mình fan làm. Sao bây giờ, hắn mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, vẫn là duy trì phong độ. Đối tiểu cô nương gật đầu mỉm cười, tề chân lần đầu tiên thấy idol. Trong mắt hồng hồng, cổ vũ hắn, thản chi cố lên, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Hơn nữa ngươi tân chuyên ta mua 50 nhiều chương nha. Ngươi thật sự đặc biệt lợi hại, đặc biệt ưu tú, phong thản chi cảm thấy lưng như kim chích sau lưng lão bản lật qua một tờ báo biểu. Sơ đạm không nói, hắn lễ phép tính cười. Khô khốc tiếng nói vang lên, cảm ơn, nhưng cũng phải nhớ đến lý trí truy tinh, Tề Chân kỳ quái xem hắn, Tề Chân cười tủm tỉm nói. Ân, người nói đều đối, chờ Phong Thản Chi đi rồi. Dụ Cảnh Hành không để ý tới nàng, Tề Chân cọ đến hắn bên người. Cắn sữa đậu nành ống hút, đối lão nam nhân làm nũng, người có phải hay không ghen tị nha? Dụ Cảnh Hành nhàn nhạt nói. Ta không có, hắn đốt ngón tay thon dài mà khớp xương rõ ràng. Nắm phái khắc nét bút vài đạo hoành giang, Tề Chân nói. Idol là idol, ta đối hắn không có cái loại này thích. Dụ Cảnh Hành ngữ khí rất bình tĩnh. Bình thản thong dong, ta nói, không có ghen, hết chương.